Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Canh năm, trời hơi hửng sáng, các chủ nhân trong Phùng phủ đều đã thức giấc. Chu thị, Diêu thị dẫn con cái đến Ông Hòa đường thỉnh an. Thị lang Phùng mặc quan phục màu đỏ, trong uy nghiêm mặc khí thức nho nhã của văn quan. Ánh mắt hắn lướt qua trước tiên ở trên mặt trưởng tôn Phùng Văn Ngạn. Văn Ngạn, quốc tử giám cuối tháng tư thi cử, ngươi chuẩn bị như thế nào? Lễ bộ thị lang mình xuất thân khoa cử, có ba đứa con trai, trưởng tử là hai bảng tiến sĩ, ba đứa con trai là thám hoa, đọc sách tồi tệ nhất thứ tử, là cử nhân. Nói Phùng gia là thư hương môn đệ, tuyệt đối không ngoa. Đến tôn tử Phùng gia cũng có chút khó mở miệng. Phùng Văn Ngạn học hành mức trung bình, thi liên tục 3 năm, cũng không thể thi đậu tú tài, mỗi tháng quốc tử giám khảo sát hàng tháng đều là ất hạ xuống, chưa bao giờ lấy qua hạng nhất. Vấn đề này làm mọi người thất vọng. Phùng Văn Ngạn bị ánh mắt sắc bén của tổ phụ đảo qua, da đầu căng thẳng, cúi đầu đáp. Tôn nhi nhất định phải chăm chỉ khổ đọc, tranh thủ lấy một cái giáp đằng. Thị lang Phùng điềm đạm nghe xong một tiếng, lại nhìn Phùng Văn Hạo. Phùng Văn Hạo so với Phùng Văn Ngạn còn kém một đoạn. Phùng Văn Ngạn ỷ lại vào kỳ thi này vào quốc tử giám. Đến chỗ Phùng Văn Hạo, dựa vào thị lang mặt mũi Phùng thị lang. Phùng Văn Hạo dùng danh ngạch này mới vào quốc tử giám đọc sách. Phùng Văn Hạo sinh ra lười biếng ham chơi, ở trong quốc tử giám còn kết giao mấy người bạn tốt. Cùng chung chí hướng, muốn dựa vào đọc sách để thi công danh là không trông cậy vào, không rước họa cũng coi như tốt rồi. Tuy nhiên, Phùng Văn Hạo miệng lưỡi nhanh nhẹn quen lấy lòng trưởng bối vui vẻ, vẻ mặt xấu hổ cười nói. Tổ phụ tôn từ nhất định tận lực, thị lang Phùng hơi nhíu mày cuối cùng nhìn lại Phùng Văn Lễ. Phùng Văn Lễ mới 7 tuổi còn đến tuổi thi quốc tử giám. Phùng phủ mời một tây tịch tiên sinh, Phùng Văn Lễ ở trong phủ khai thức đọc sách. Phùng Văn Lễ ngược lại thập phần khắc khổ, bất quá phân, cũng không tính là thiên tư thông minh. Thiếu niên Phùng Văn Lễ nhát gan, bị tổ phụ vừa nhìn, trong lòng liền ngẩn người, rất nhanh cúi đầu. Phùng thị lang nuốt tiếng thở dài. Các tôn nhi không chịu thua kém, một người không bằng một. May mà còn có mấy nữ tôn nữ tướng mạo mỹ lệ, có thể leo lên mấy cửa thông gia hảo thông gia, cam đoan tiền đồ phú quý Phùng gia. Phùng phu nhân bỗng nhiên nhướng mày, mở miệng hỏi Chu thị. Thiếu quân sao không đến Ông Hòa đường thỉnh an, hôm qua ngươi không đem quy củ của Phùng gia nói cho nàng biết sao? Chu thị vội vàng đứng dậy đáp, con dâu sẽ phái người đến Hà Hương viện, để thiếu quân tới đây. Phùng phu nhân có chút bất mãn, ta một phen tuổi tác còn có thể trưởng gia vài năm, về sau Phùng gia nội trạch này, đều phải ngươi đến trưởng quản. Chuyện của Hà Hương viện, ngươi làm bá mẫu phải để ý, Chu thị đành phải cúi đầu nhận sai. Mẹ chồng nói là con dâu ở đây quá bất cẩn, về sau nhất định lưu ý, làm dâu cả không tốt. Tính tình mẹ chồng nghiêm khắc hà khắc gần khắc nghiệt, con dâu lớn như Chu thị càng khó hơn. Mọi thứ đều cẩn thận, bất kể chuyện lớn nhỏ, hay thường xuyên bị khiêu khích chỉ trích. Lời còn chưa dứt, đại nha hoàn son phấn đi vào. Khởi bẩm lão gia phu nhân, nha hoàn Cát Tường bên người Tam tiểu thư có việc bẩm báo. Sáng sớm hôm nay, không đến thỉnh an, để nha hoàn đến tính là chuyện gì? Phùng phu nhân trong lòng càng lúc càng không thoải mái, thản nhiên nói. Để cho nàng vào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, Cát Tường ở Ung Hòa đường. Trước mắt bao người, Cát Tường có chút bối rối, hành lễ nói. Nô tỳ đã gặp lão gia phu nhân, Tam tiểu thư lúc chạy đi phi thường vất vả, thập phần mệt mỏi, hôm nay có chút đau đầu, phải nghỉ ngơi một ngày. Thỉnh lão gia phu nhân ân chuẩn, Phùng phu nhân khinh miệt phát ra một tiếng, ngược lại rất quen thuộc. Phùng thị lang cảnh cáo nhìn Phùng phu nhân một cái, Phùng phu nhân đành phải sửa miệng, cô nương thân thể gầy yếu, nghỉ thêm hai ngày cũng không sao. Cát Tường thở phào nhẹ nhõm, lại rụt rè há mồm nói. Biểu công tử hôm nay muốn xuất phủ, tiểu thư phân phó người hầu đi theo. Không biết có phải phù hợp với quy củ của phủ hay không? Chuyện nhỏ lông gà, hành bực này, Phùng phu nhân lười hỏi qua thuận miệng nói. Nói một tiếng với quản sự cửa phòng là được. Tào Cát Tường vội vàng cảm ơn cáo lui, ra phía sau Ung Hòa đường, Cát Tường nhếch khóe miệng, trong mắt hiện lên ý cười rào hoạt. Cát Tường, này là do Phùng Thiếu Quân thay trang điểm, Phùng Thiếu Quân 8 tuổi đã đến Thôi gia là phú hộ đứng đầu Bình Giang Phủ, nuôi không ít hộ vệ gia đình, vẫn lấy trọng kim nuôi mấy cao nhân giang hồ trong nhà hộ viện. Ở bên cạnh này, có một vị hồ nương tử am hiểu thuật dịch dung. Phùng Thiếu Quân sau khi biết cảm thấy thú vị, lén năn nỉ ngoại tổ mẫu, muốn học bí kỹ độc môn của Hồ Nương Tử. Ngoại tổ mẫu đối với nàng thiên kiều bách sủng, rất nhanh đáp ứng. Bản lĩnh cứu tính mạng của người giang hồ, hành động thiếu suy nghĩ không chịu truyền thụ. Bất quá, sau khi nhận được vạn lượng bạc, Hồ Nương tự hận không thể đem bản lĩnh toàn thân truyền cho Phùng Thiếu Quân. Phùng Thiếu Quân luyện võ tính nhị lưu, thiên phú học dịch dung thuật là hiếm có trên thế gian. Một người dễ dàng cho phép thay đổi bản thân là một người khác không phải là rất khó khăn. Khó khăn là đứng ngồi nằm như sách không hề lộ ra sơ hở nào. Khi Phùng Thiếu Quân 11 tuổi, đã có thể thay đổi dung mạo, cải trang thành mắt bà ngoại. Đến năm 13 tuổi, Hồ Nương Tử nói với bà. Thuật dịch dung của ngươi đã qua ta đã không còn gì để chỉ dạy. Tuy nhiên, có chút ngươi phải nhớ kỹ. Ngươi biết dịch dung thuật, ngươi biết càng ít càng tốt. Đây đều là bản lĩnh của ngươi che giấu đi. Có lẽ một ngày nào đó sẽ có ích, có thể cứu mạng ngươi. Nàng đem lời nói của Hồ Nương Tử ghi nhớ ở trong lòng. Ngoại trừ bà ngoại, chỉ có Trịnh Mama và Cát Tường biết. Cô ấy chạc tuổi Cát Tường, cơ thể cùng kích thước nàng lại muốn lẻn ra khỏi Thôi gia, liền cùng Cát Tường. Hoán đổi thân phận, Cát Tường giả trang cô ấy chờ một ngày trong phủ, cô ấy dễ dàng xuất hiện trước mặt mọi người trong bộ dạng của Cát Tường. Kiếp trước nàng liền dùng phương pháp này trốn khỏi Tần Vương phủ. Vài năm sau, nàng dùng máu tươi của Tần Vương phủ cùng Phùng Thị an ủi Cát Tường vô tội uổng phí chết cùng Trịnh Mama ở Thiên Chi Linh. Sự tình kiếp trước Phùng Thiếu Quân không muốn nghĩ nữa. Nàng bước đi nhẹ nhàng, đi gặp biểu ca Thôi Nguyên Hàn. Nô tỳ đã gặp qua biểu công tử, khi Phùng Thiếu Quân hành lễ, bộ dáng xinh đẹp không có sai sót, thanh âm cũng không có gì khác biệt. Hôm nay tiểu thư có chút đau đầu, phải nghỉ một ngày. Để nô tỳ theo biểu công tử cùng nhau rời khỏi phủ. Biểu muội được nuông chiều từ bé, chạy vội vàng dừng lại vài ngày, hai ngày không ngừng. Thôi Nguyên Hàn không chút nghi ngờ cười nói. Đã như vậy ta một mình xuất phủ là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi trở về chăm sóc biểu muội thật tốt. Phùng Thiếu Quân cười nói. Có một Trịnh Mama chiếu cố tiểu thư, thiếu gia yên tâm. Nô tỳ tuân theo mệnh lệnh của tiểu thư, có thể đi Hồng Trang Các một chuyến. Hồng Trang Các chuyên bán son phấn son của nữ tử, ở kinh thành rất có danh tiếng, ở các phủ Giang Nam cũng có chi nhánh. Cô gái mà đều yêu cái đẹp. Phùng phủ có mấy vị cô nương, từ nhỏ đã không có khả năng so sánh với nhau. Lấy tính tình Thiếu Quân lấy biểu muội, đương nhiên phải làm người đẹp nhất. Thôi Nguyên Hàn bật cười nói. Cũng tốt, sau đó truyền lệnh xuống, gọi mấy hộ vệ, dẫn theo. Cát Tường, xinh đẹp động lòng người cùng nhau ra khỏi Phùng phủ. Cách chương.